Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 58, tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giấu tình nhân của em đi. Từ Roma đến Naples mất chừng 2 tiếng rưỡi ngồi xe. Là thành phố lớn nhất miền Nam nước Ý, cũng là thủ phủ của vùng Campania. Naples sinh trưởng bên núi lửa và vịnh biển, ồn ào, nhiệt tình, lại chan chứa hơi thở cuộc sống. Xe men theo đường cao tốc thẳng hướng nam, khung cảnh ngoài cửa sổ từ những bức tường đá cổ xưa và dạng ô liu dần chuyển sang sắc thái rực rỡ của những ngọn đồi miền Nam dưới ánh nắng chói chang. Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi ngồi trên hàng ghế sau rộng rãi, một người chăm chú ngắm cảnh, một người nhắm mắt nghỉ ngơi. Này, đối tác mà anh nói ấy, rốt cuộc là ai vậy? Sao lại ở tận Naples? Ở đó loạn lắm đúng không? Nghe bảo còn nhiều mafia nữa. Thẩm Úc Đường bất chợt quay sang hỏi. Lục Yến Hồi chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt cô tràn đầy hứng thú, khóe môi cong lên, khẽ cười. Có lẽ gia tộc của hắn vốn từng như thế. Fred Castro, em thử tra Google là hiểu. Hắn nói rất hàm ý. Thẩm Úc Đường lập tức hiểu ra. Đôi mắt mở to, kìm không nổi thốt lên. Wow, thật sao? Ngầu dữ vậy trời. Cô hứng khởi hẳn, như vừa phát hiện ra một bí mật cấm kỵ. Hạ giọng thêm mấy phần. Thế tức, wow, chúng ta sắp được gặp mafia sao? Thời trung học, cô đặc biệt thích bộ phim The Godfather, cũng không hẳn là sùng bái quyền lực và bạo lực. Chỉ đơn thuần cảm thấy mafia vừa thần bí, mà ông trùm già lại rất có khí chất. Đàn ông có thể khiến cô thấy có khí chất, vốn không nhiều. Nghe giọng điệu cường điệu của cô, Lục Yến Hồi bật cười, khẽ lắc đầu, đừng lãng mạn hóa, thực tế thì rất tàn khốc. Nhưng họ đã chẳng còn đụng tới mấy chuyện đó nữa rồi. Giờ cơ bản đều làm rượu vang, bất động sản, trang sức. Những ngành chính đáng cả, Úc vẫn thấy tò mò. Vậy trước giờ anh từng gặp nhiều người có gia thế như thế chưa? Cũng coi là không ít. Hắn nói rất bình thản, nhưng phần lớn chẳng bao giờ nhắc đến chuyện cũ. Người từng thực sự nhúng tay vào hiếm khi coi đó là lịch sử đáng khoe khoang. Trong khoang xe lặng đi một lát, bất chợt, Thẩm Úc Đường vươn tay, mạnh mẽ vỗ vai hắn. Gì thế? Hắn quay đầu, cười hỏi, cho anh thêm can đảm. Cô nghiêm mặt nói vớ vẩn, nếu lỡ gặp mafia trên đường, anh cứ nắm tay em, chị đây che chở cho. Lục Yến Hồi phì cười, đưa tay xoa đỉnh đầu cô. Được, mạng nhỏ của Tiểu Lục giao cả cho bệ hạ rồi. Trước khi ra ngoài, Thẩm Úc Đường chỉ ăn một quả trứng luộc với một cốc sữa. Không rõ vì xe quá kín hay bởi mùi da thuộc hảo hạng hòa với hương nước hoa thoang thoảng quá nồng mà dạ dày cô bắt đầu quặn lên. Cơn buồn nôn trào từng đợt, như có mấy con quỷ nghịch ngợm trong bụng đang nhào lộn. Nhảy cầu, đánh nhau, làm cô khó chịu đến mức không chịu nổi. Cố gắng ngồi thẳng dậy, hít sâu mấy hơi, ra sức kiềm chế, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn dồn dập dâng lên, khiến khuôn mặt nhợt nhạt khó coi. Dù trong xe đã mở chế độ lưu thông gió ngoài, cửa kính cũng hé một khe, gió lùa vào làm tóc cô rối bời, nhưng vẫn chẳng ngăn nổi cơn say xe đang cuộn trào. Lục Yến Hồi nắm lấy tay cô, dùng ngón cái ấn vào huyệt nội quan trên cổ tay, vừa dịu giọng an ủi, chỗ này có thể giảm buồn nôn, nếu em chịu không nổi, cứ bóp mạnh một chút. Muốn thì để anh bảo tài xế dừng lại. Thẩm Úc Đường khó chịu đến mức chẳng buồn nói, chỉ yếu ớt gật đầu, nhắm mắt dựa vào ghế. May mà chẳng bao lâu sau, họ đã đến điểm đến, một hầm rượu ở Sorrento, cách Naples không xa. Xe vừa dừng lại, Thẩm Úc Đường mệt đến mức không còn sức đứng, hơi cử động thôi đã muốn nôn. Lục Yến Hồi bước xuống, vòng qua bên cô, trực tiếp bế cô xuống xe. Cô tựa vào ngực hắn hít thở từng hơi sâu. quản gia của hầm rượu đã chờ sẵn ở cửa, lập tức tiến đến đón, dẫn họ về phòng nghỉ, còn dặn người đưa thuốc say xe ngay. Phòng khách nằm ở phía tây Điền Trang, là những dãy biệt lập nhỏ. Đẩy cửa bước vào, không gian rộng rãi sáng sủa, lấy sắc trắng làm chủ đạo, điểm xuyết xanh ô liu và nâu gỗ sẫm, rèm bằng vải lanh, nội thất vừa trang nhã vừa tinh tế, lộ rõ gu thẩm mỹ của gia chủ. Qua cửa kính sát đất là khu vườn nhỏ, trồng kín chanh vàng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá đổ xuống, không khí thoang thoảng hương chanh chua ngọt. Thẩm Úc Đường ngồi bên giường, sắc mặt vẫn chưa hồi phục. Lục Yến Hồi nhận thuốc và nước ấm từ quản gia, đưa tận tay cho cô uống, rồi đỡ cô nằm xuống. Chiều nay chúng ta không đi đâu cả, anh ở đây với em nghỉ một lát đi. Cô vừa điều hòa hơi thở vừa lắc đầu. Không sao đâu, anh không cần ở lại, em ngủ một lúc trong phòng là được. Anh cứ đi ăn trưa với họ đi, một người không có mặt thì lại thành ra thất lễ. Phải dưỡng sức nhiều mới có tinh thần đi chơi chứ. Lục Yến Hồi vốn định từ chối, nhưng thấy cô kiên quyết, cuối cùng chỉ gật đầu. Được, em tỉnh lại thì gọi cho anh. Anh sẽ về ngay, anh đắp chăn cho cô. Chờ đến khi cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Thẩm Úc Đường tỉnh lại đã hơn 4 giờ chiều. Cô ngồi dậy, đầu còn hơi choáng nhưng dạ dày không còn khó chịu nữa. Vừa cầm điện thoại đã thấy Lục Yến Hồi gửi không ít tin nhắn. Có ảnh bữa trưa, một bàn đầy ắp món ăn Nam Ý phong phú, kèm vài bức phong cảnh Điền Trang, đồi xa, giàn nho trong vườn, chú mèo trắng nhỏ phơi nắng bên đài phun nước, và một tin nhắn, chiều nay anh phải bàn việc hợp tác, nếu em tỉnh mà thấy buồn chán có thể đi dạo quanh Điền Trang. Anh đã dặn người chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Thẩm Úc Đường gửi lại một sticker. Duỗi người một cái rồi xuống giường. Ăn chút đồ lót dạ. Cái bụng rỗng rãnh dễ chịu hẳn. Cả người cũng khoan khoái hẳn lên. Thấy trời hãy còn sớm. Cô chọn một bộ đồ bơi màu nhạt. Khoác chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Đeo kính râm. Xỏ dép lê rồi ra khỏi phòng. Cô nhớ Lục Yến Hồi từng nói hầm rượu này có một bãi biển riêng. Men theo con đường nhỏ xuống là tới. Xuyên qua rừng chanh, theo con đường lát đá thẳng tắp đi chừng 10 phút. Trước mắt quả nhiên mở ra một khoảng trời bao la. Biển xanh như thạch trải dài nơi chân trời. Nắng vàng rực rỡ rắc xuống. Rát một lớp kim tuyến lên mặt nước trong veo. Bãi cát vắng tanh. Chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và vài cánh chim biển xa thấp. Thẩm Úc Đường đứng trên sườn dốc, nhìn ra đại dương mênh mông, tâm tình lập tức hân hoan. Nắng vàng, bãi cát trắng, làn nước xanh, vườn chanh vàng, tất cả hợp lại thành bức tranh mùa hè đầy màu sắc của miền Nam nước Ý, cát trắng mịn màng. Dưới nắng mặt trời trở nên nóng rực, ra tới bãi biển. Thẩm Úc Đường chụp mấy tấm phong cảnh gửi cho Lâm Thư Di. Còn quay một đoạn video ngắn, rồi mới đặt điện thoại cùng túi nhỏ lên khăn tắm. Đây là khu vực riêng tư, ngoài Thẩm Úc Đường ra thì chẳng còn ai khác. Thế nên cô mới yên tâm thoải mái đặt điện thoại sang một bên. Nếu như ở bãi biển công cộng bên Ý, đồ đạc phút trước còn đó. Phút sau đã chẳng thấy tăm hơi. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, cô bước trên lớp cát nóng dẫy đến bờ nước, tung tăng vài bước, sóng nhỏ vang lên, biển lại ấm áp đến lạ. Trong làn nước trong vắt, cô còn nhìn thấy rõ từng hạt cát, từng sợi rong luồn qua kẽ ngón chân. Cô dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng, chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi, chậm rãi tiến vào biển, khu vực an toàn được những chiếc phao nhỏ bao quanh. Mặt nước lặng như gương, ánh nắng khúc xạ thành từng gợn sóng ánh vàng. Sau khi quen với nhiệt độ nước, cô lập tức lặn sâu xuống, ngập hẳn vào trong làn nước mênh mang, chỉ còn lại âm thanh ù ù của dòng chảy quanh tai. Thế giới bỗng chốc tĩnh lặng, Thẩm Úc Đường nhắm mắt lại, mặc cho ánh nắng xuyên qua mặt biển rơi xuống gương mặt, để mặc nước biển ấm áp bao bọc, nâng đỡ mình, cảm giác như được trở về trong bụng mẹ. Giây phút này, mọi áp lực và u uất đều gác lại trên bờ, chỉ còn một sự nhẹ nhõm, khoan khoái đã lâu không gặp. Con người vốn cần phải hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên. Chỉ là đôi khi, thứ năng lượng ấy lại vượt quá sức con người có thể chịu đựng. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Úc Đường bỗng thấy ở bắp chân truyền đến từng cơn nhói như kim châm. Cô sững lại, cúi đầu nhìn, mấy con sứa trong suốt lặng lẽ trườn qua mắt cá chân. Sứa tuy nhỏ, độc tính không mạnh, nhưng bị chích vào vẫn rát bỏng khó chịu. Đang định xoay người trở lại bờ thì bắp chân bị đau ấy lại co rút. Ngay sau đó cả cẳng chân căng chặt như bị dây trói. Co quắp dữ dội, tim Thẩm Úc Đường thoáng thắt lại. Thân thể lập tức mất cân bằng, chao đảo trong nước. Phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, suýt nữa uống một ngụm nước biển. Nhưng rất nhanh cô buộc mình bình tĩnh, nín hơi lặn xuống, cố gắng nâng chân bị chuột rút, dùng tay xoa bóp muốn làm tan khối cơ đang cứng như đá. Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, một đợt sóng bất ngờ ập tới, từ sau lưng cuốn phăng cô về phía trước, rồi lại bị dòng chảy ngược kéo giật trở lại. Cô chật vật ổn định thân hình, ngoi lên muốn hớp lấy một hơi, vừa ló được đầu, lập tức một cột sóng nữa đập xuống, ập cả vào cổ họng, mặn chát đắng ngắt. Thẩm Úc Đường biết tình cảnh này rất nguy hiểm, may mà vẫn còn trong khu vực phao bao quanh, chưa đến nỗi bị cuốn thẳng ra khơi. Cô ép mình giữ bình tĩnh, thử ngửa người nổi lên, chờ cơn chuột rút dịu lại. Ngay vào lúc ấy, một sức lực mạnh mẽ bất ngờ vòng đến từ phía sau. Bàn tay kia luồn qua nách, giữ lấy trước ngực cô, dùng tư thế cứu người bơi ngửa, nâng cả thân thể cô lên khỏi mặt nước. Cô bị kéo mạnh ra khỏi biển, đặt nằm ngửa trên bãi cát, toàn thân co quắp, ho sặc sụa, lông mi ướt nhẹp, đôi mắt nhíu lại ngước nhìn gương mặt ngay sát kề. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống mái tóc xoăn màu cát ướt sũng của anh. Từng giọt nước rơi xuống, trong ánh sáng cũng vỡ thành mảnh vàng. Bộ đồ lặn ôm sát cơ thể, bờ vai rộng, eo thon, lồng ngực rắn chắc phập phồng. Anh như thể vừa phá sóng từ đầu kia eo biển cả mà đến. Khi thế sắc bén còn chưa tản đi, cứ thế đứng chắn ngược sáng, bóng đè thẳng xuống. Không biết bơi mà dám ra biển một mình. Rõ ràng anh đã bị dọa sợ, nhưng cảm xúc chưa kịp thu lại, giọng nói có phần gay gắt. Lời vừa dứt, anh liền nhận ra sự thất thố, sợ lại dọa cô, liền giãn mày, ánh mắt mềm đi. Bây giờ thấy đỡ hơn chưa? Ho khan một lúc lâu, Thẩm Úc Đường mới lấy lại nhịp thở, ngẩng đầu nhìn Lauren, giọng vẫn còn yếu ớt. Anh cũng ở đây sao? Sao cứ luôn bất ngờ gặp anh ở những nơi chẳng ngờ đến như thế này? Lauren đưa tay vuốt hết mái tóc ướt ra sau, lộ rõ đường chân mày sâu. Tôi cũng được mời tới. Chủ nhân trang viên này là bạn thân của tôi. Sao? Em không muốn gặp tôi đến thế à? Anh cúi mắt nhìn cô. Sao em lại một mình? Còn anh ta đâu? Thẩm Úc Đường không định trả lời, im lặng chống người định đứng lên. Đúng lúc ấy, Lauren chú ý đến vết sưng đỏ nổi rõ trên bắp chân phải của cô. Chân sao thế? Bị sứa chích à? Đến khi anh nhắc, Thẩm Úc Đường mới ý thức rõ cảm giác bỏng rát ngày càng gay gắt. Lúc được cứu lên bờ còn hoảng loạn, nên cô quên cả đau. Ai nói tôi không biết bơi? Cô khẽ phản bác. Chỉ là bất ngờ bị sứa chích nên mới chuột rút thôi. Đừng động, Lauren ấn vai cô, ngăn cản. Thẩm Úc Đường nhướng mày. Anh làm gì vậy? Anh không đáp, chỉ ngồi xồm, vốc nước biển rửa vết chích cho cô nhiều lần. Rồi lấy cát mịn chà nhẹ, xóa đi những mảnh gai nhỏ còn sót lại trên da. Tôi cũng từng bị chích mấy lần, làm vậy sẽ giảm bớt độc tố. Nhịn chút. Thẩm Úc Đường khẽ nhăn mũi, dù không muốn thừa nhận, nhưng cách xử lý của Lauren quả thực khiến cơn đau dịu đi. Cô còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã cúi người, dứt khoát bế thốc cô lên, tiện tay lấy cả túi sách của cô. Anh làm gì vậy? Cô hoảng hốt quay đầu. Đưa em về, giọng anh bình tĩnh. Nếu không muốn kỳ nghỉ trôi qua với cái chân sưng tấy thì ngoan ngoãn đi. Đừng cựa quậy, tuy Thẩm Úc Đường còn hoài nghi độ tin cậy trong lời anh. Nhưng để chắc ăn, cô đành thôi dãy rùa. Để mặc anh bế đi. Vừa nãy anh đang lướt sóng à? Cô hỏi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Đường thấy Lauren mặc bộ đồ lặn đen ôm sát. Lớp vải chống nước ôm trọn vóc dáng. Từng thớ cơ rắn chắc đều phô bày. Căng đầy sức mạnh, quả thật chẳng sai khi người ta nói. Đồ lặn là đôi tất đen của đàn ông. Ừ, Lauren cúi mắt liếc cô một cái. May mà tôi chưa đi xa. Nếu không thì em đã gặp chuyện thật rồi. Em biết không? Giọng anh có phần nặng nề. Mày nhíu chặt, lộ rõ sự sợ hãi còn chưa tan. Như đang phóng đại, Thẩm Úc Đường lại chẳng thấy có gì ghê gớm. Cô bơi không đến nỗi tệ. Hơn nữa đây là vùng biển có dạn đá, dễ hình thành dòng chảy ngược. Cùng lắm chỉ là uống thêm vài ngụm nước, không đến mức nghiêm trọng như anh nói đâu. Thế sao anh lại phát hiện ra tôi? Cả bãi biển chỉ có mình em. Tôi đang trèo ngược vào thì thấy có người vùng vẫy trong nước. Rất rõ ràng, ban đầu còn chưa biết là em. Chỉ nghĩ có người sắp chết đuối thôi. À, hóa ra rõ ràng vậy à, Thẩm Úc Đường thầm lẩm bẩm. Cô còn tưởng mình bình tĩnh lắm cơ. Thái độ xem nhẹ ấy khiến gương mặt Lauren thoáng xa sầm thêm mấy phần. Anh hít sâu một hơi, siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cánh tay cô, như thể đang trừng phạt sự bồng bột của cô. Chạy một mình ra biển bơi vốn đã cực kỳ nguy hiểm, nếu tai nạn có thể đoán trước thì đâu còn gọi là tai nạn nữa. Thẩm Úc Đường ngẫm nghĩ, thấy lời anh nói không sai, liền ngoan ngoãn gật đầu, không phản bác thêm. Anh nói đúng, cảm ơn vì đã cứu tôi. Sắp đến gần khu vực nơi họ ở, cô đưa tay chỉ về phía cổng. Anh để tôi xuống ở đây đi. Đoạn đường này tôi tự vào được. Lauren chẳng thèm để ý đến lời cô, cứ thản nhiên bế thẳng tới trước cửa. Càng đến gần, Thẩm Úc Đường càng thấy bồn chồn. Sợ lỡ đâu Lục Yến hồi về sớm, bị hắn bắt gặp thì phiền toái không nhỏ. Thật đấy, anh đặt tôi xuống ở đây thôi. Đừng để ai nhìn thấy. Khi nói ra câu ấy, cô lại thấy gượng gạo, rõ ràng giống hệt như đang vụng trộm, chỉ sợ bị người khác bắt gặp. Mà sự thật thì chẳng khác là bao, ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ hiểu lầm. Đa số con người chỉ tin vào những gì mắt họ thấy, mấy ai quan tâm đến sự thật bên trong. Càng nghĩ, Thẩm Úc Đường càng thấy khó chịu. Vừa định lên tiếng lần nữa thì Lauren đã bình thản nói. Vậy em mau lấy thẻ phòng ra đi. Vào trong rồi sẽ không ai thấy. Thẩm Úc Đường nghẹn lại. Ngỡ mình nghe nhầm. Anh còn muốn vào sao? Em biết cách xử lý vết sứa chích không? Giọng anh nhàn nhạt. Khử độc thế nào? Ngừa nhiễm trùng ra sao? Năm nào cũng có người vì xử lý sai mà thần kinh hoại tử. Nặng thì còn phải cắt bỏ chân. Anh lừa tôi chứ gì? Giọng cô nhỏ hẳn đi. Biết rõ anh có thể đang dọa, nhưng vẫn bị lung lay. Bởi vì thực ra, cô hoàn toàn không biết gì. Lời còn chưa dứt, Lauren đã bế cô đứng ngay trước cửa. Cô do dự một giây, cuối cùng vẫn lấy thẻ phòng quét qua. Một tiếng tích vang lên, khóa bật mở, anh bế cô vào thẳng trong. Cửa kẹt một tiếng khép lại, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Lauren không hề nhìn quanh, cũng chẳng nhìn sang giường, chỉ thẳng bước đặt Thẩm Úc Đường xuống sofa. Anh tìm được hộp thuốc, lục lọi một lúc, lấy ra nhíp cùng tuýp thuốc mỡ, quay lại ngồi bên cạnh cô. Đặt chân lên đây, Lauren vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cho cô. Qua mấy giây không thấy động tĩnh, anh liền đưa tay giữ lấy bắp chân cô, nâng lên đặt ngay ngắn trên gối mình. Động tác điềm nhiên, chẳng hề kiêng dè, cơ thể Thẩm Úc Đường căng lên, cơn bỏng rát trên chân dường như cũng ngưng lại một nhịp. Anh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu chuyên chú nhìn chỗ đỏ sưng, ngón tay thon dài điều chỉnh góc độ, nhíp kề sát. Vài phút kế tiếp, anh im lặng, kiên nhẫn gắp từng sợi gai nhỏ trong suốt. Hơi thở của anh khẽ khàng, như thể đang xử lý một món đồ sứ mong manh. Thẩm Úc Đường thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng phả ra, lướt nhẹ trên da, ngứa ngáy như có đàn kiến bò qua. Cô lén nhìn anh, hàng mi dài rủ xuống, nắng xuyên qua khe rèm, phủ trên sống mũi và gò má, vẽ nên đường sáng tối rõ rệt. Vẻ mặt anh tập trung toàn tâm toàn ý, sau khi làm sạch vết thương. Anh lại lấy thuốc mỡ, vắt một ít ra tay, dùng ngón tay xoa từng vòng tròn trên phần sưng đỏ. Đầu ngón tay anh nóng ấm, di chuyển chậm rãi, từng vòng, như đang viết chữ trên da cô. Dọc sống lưng Thẩm Úc Đường tê dại theo nhịp ấy, ngón tay vô thức co lại, cuối cùng đành quay mặt đi, không dám nhìn tiếp, cả hai đều im lặng. Lauren vẫn kiên nhẫn bôi thuốc, như chẳng biết gì, nhưng đồng thời lại như biết hết mọi thứ. Vài ngày tới đừng xuống nước nữa. Anh đứng lên, giọng trầm mà nhẹ, cũng đừng tắm lâu, giữ cho khô ráo, sáng tối bôi thuốc, để khỏi để lại sẹo. Thẩm Úc Đường khe khẽ đáp, vâng. Cô cúi mắt, không ngẩng đầu, tay lại nhuộm đỏ, lan từ cổ lên tận chân tóc. Lauren nhìn thấy nhưng không vạch trần, chỉ khẽ nhếch môi. Anh cúi xuống dọn nhíp và thuốc trên bàn, vừa bước lên trước thì vướng phải đôi dép cô bỏ bên sofa. Cả người anh mất đà mà nhào xuống, đè thẳng cô vào sofa, bật ra một tiếng bụp. Anh chống tay bao phủ lấy cô, chóp mũi chỉ cách trán cô một chút, hơi thở hòa vào nhau, đầu gối chống bên hông, gần như ôm lấy cô. Không khí bỗng đặc quánh, Thẩm Úc Đường nín thở, cứng ngắc không nhúc nhích. Sofa mềm, cả người cô bị ép chặt vào lớp đệm. Ngay trước mắt là gương mặt anh, gần đến mức cô nhìn rõ bóng mình trong mắt anh. Hơi thở anh phả trên má, mang theo mùi biển và chanh, ẩm nóng, quấn quýt không tan. Xin lỗi, Lauren rốt cuộc mở miệng, giọng khàn trầm, như bị cắt mài qua. Tôi không cố ý. Thẩm Úc Đường mím môi không đáp. Cô không ngốc, hiểu rõ khoảnh khắc ấy trong mắt anh chẳng hề có chút vô tội nào. Anh thật sự cố ý, không phải vô tình vấp ngã, mà là cố tình ép sát cô. Anh, cổ họng cô nghẹn lại. Lauren không nhúc nhích, chỉ chống tay, ánh mắt gắt gao khóa lấy cô. Đôi mắt ấy đẹp như đại dương xanh biếc bằng thủy tinh. Thẩm Úc Đường vô thức tránh đi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh, dậy đi, cô vẫn mặc bikini, bị anh áp sát thế này. Hai tay nóng rực, màu đỏ càng lúc càng đậm. Anh vẫn không rời, ánh mắt lướt từ hàng mi đến đôi môi, rồi trở lại nơi đáy mắt cô. Vì sao phải né tránh? Ivy, Thẩm Úc Đường đưa tay đẩy anh. Anh, quá gần rồi, chân tôi còn đau. Anh đứng lên đi. Lauren khẽ cười, đau nhiều lắm sao? Vậy để tôi thổi cho em, có được không? Anh vừa nói vừa dịch ra một chút, nhưng không hề rời hẳn, vẫn quỳ trên sofa, giữ lấy chân phải của cô roi khẽ nâng lên. Bàn tay anh nóng rực, áp vào da như lửa cháy. Thẩm Úc Đường theo bản năng muốn rút lại, nhưng lập tức bị anh giữ chặt. Đừng nhúc nhích, để tôi xem kỹ một chút. Lauren cúi đầu, ánh mắt lướt qua vết sưng đỏ nơi bắp chân cô thì khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, anh nắm lấy mắt cá chân, dọc theo cẳng chân mà đưa xuống, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, ép bàn chân cô thẳng vào lồng ngực mình. Lòng bàn chân lạnh lẽo của cô áp lên phần ngực rắn chắc nhưng mềm mại, vừa căng đầy, vừa đàn hồi, như dẫm lên một khối sô-cô-la trắng vừa tan chảy, nóng hổi, lại dẻo dai, Khoảnh khắc ấy Thẩm Úc Đường bỗng hiểu tại sao mèo con lại thích dẫm sữa. Cảm giác này ai mà không muốn dẫm thêm vài cái. Lauren từ trên cao cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trắng trợn, không hề che giấu. Anh khẽ cúi đầu, thổi một hơi mát vào mắt cá chân, nhưng tầm mắt thì vẫn cố chấp găm chặt vào cô. Rõ ràng là cố ý trêu chọc. Ánh mắt ấy, động tác ấy, thật sự rất quá đáng. Anh hoàn toàn có cơ sở, chắc chắn rằng cô sẽ không thật sự nổi giận. Đôi mắt kia vừa u tối, vừa tràn ngập tính xâm lược, như thể từng chút một chọc thủng phòng tuyến của cô. Tim Thẩm Úp Đường đập dữ dội, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vang vọng đến tận vành tai. Ngay tại khoảnh khắc ngột ngạt ấy, cộp, cộp, cộp, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Theo sau là giọng nam trầm thấp, quen thuộc vô cùng. B, em về rồi à? Nghe thấy giọng Lục Yến Hồi, cả người Thẩm Úp Đường như bị dội thẳng chảo dầu sôi, hồn vía bay tán loạn. Cô giật phát chân lại, gần như bật dậy khỏi sofa, hoảng loạn nhìn về phía Lauren. Đồng tử run rẩy, Lauren vẫn đang quỳ, dáng vẻ thản nhiên, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhã. Anh mau đứng dậy đi. Cô cố nén giọng, gấp đến mức sắp khóc, tay chân rối loạn mà kéo anh. Mau tìm chỗ nào trốn đi. Lauren chẳng hề hoảng hốt, bình thản đứng dậy, cúi xuống nhìn cô, yết hầu khẽ trượt. Anh nhếch môi, nghiêng đầu, ghé sát bên tai cô, trầm giọng thì thầm, sao thế, muốn giấu tình nhân của em đi. Cách chương.